Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Chương 513 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 44. Chương 513 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 44 Trương lão đại mày hung hăng Ninh Khởi. Cuối cùng nhìn nam nhiễm kia Trương xinh đẹp khuôn mặt, rốt cuộc vẫn là xua xua tay tính. Thiêm đi, chỉ là này nói chuyện lại không có phía trước hảo tính tình. Nghe đi lên có chút thô thanh thô khí, nam nhiễm nhéo bản hợp đồng kia. Rũ mắt thanh âm tản mạn, đó là 20 vạn. Trương lão đại ánh mắt làm càn ở nam nhiễm trên người đánh giá, một phân không ít. Người có thể kiểm tra, giọng nói lạc. Hắn nói chuyện thanh âm hơi dừng lại, đi theo lại nói, bất quá. Ta yêu cầu thu một chút lợi tức nói thời điểm. Ánh mắt có chút phần đục, hỗn loạn một ít tà niệm mơ siêu hắn cười rộ lên thanh âm nghe đi lên rất có chút dâm tà thoát đi, vừa. Nói, vươn tay đi liêu nam nhiễm đầu tóc tươi cười lớn hơn nữa, cởi quần áo. Liền có 20 vạn, không thể không nói, các người nữ nhân kiếm tiền tốc độ chính là mau, chúng ta nam nhân trăm cay ngàn đắng. Đều phải đem tiền hướng các người nữ nhân trong tay đưa, hắn giọng nói rơi xuống. Phía sau hai cái kẻ cơ bắp cũng cười ha ha lên, lão đại nói rất đúng a. Vừa nói, kia hai người không biết vì cái gì. Bắt đầu cởi quần áo, Trương Vũ Huyên sớm đều vừa thấy sự tình không tốt. Trốn đến cây cột mặt sau đợi, Trương lão đại duỗi tay. Cởi bỏ chính mình dây lưng, qua tay liền cởi quần. Chỉ ăn mặc một cái quần lót ở phòng khách lắc lư, dâm tà ánh mắt dừng ở nam nhiễm ngực một bên tới. Gần, một bên mở miệng ngươi tốt nhất không cần phản kháng. Bằng không, ngươi tiền đã có thể một phần đều không có thanh âm mang theo không có sợ hãi tự tin, chỉ là hắn. Tay vừa muốn chạm vào nam nhiễm, bang, mảnh khảnh ngón tay, nắm lấy cổ tay của hắn, nam nhiễm méo mó đầu. Nhìn Trương lão đại. Không có một chút sợ hãi, ngược lại đem hắn trên dưới đánh giá một phen lúc sau, nàng hồng nộn liệt liệt Trương lão đại. Nheo lại đôi mắt tiền không nghĩ muốn, chỉ là lời này âm rơi xuống, phịch một tiếng, liền trực tiếp bị đạp đi ra ngoài, Trương lão đại trực tiếp bị đá tới rồi cái bàn chân nhi trước mặt. Đánh vào mặt trên, toàn trường một tĩnh, kia hai cái cơ bắp đại hán phản ứng lại đây. Nháy mắt liền hướng tới nam nhiễm phát lại đây, 3 phút sau. Hai cái kẻ cơ bắp theo chân bọn họ lão đại giống nhau. Tất cả đều thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất đầu khái phá xôn xao ở đổ máu. Ngã trên mặt đất lại không sức lực bò dậy, nam nhiễm lắc lư một chút cổ, nàng đem chảy xuống khăn tắm. Lại lần nữa khoác ở chính mình trên vai, mảnh khảnh tay đáp ở ghế trên. Kéo ghế dựa từng bước một hướng Trương lão đại trước mặt đi, ghế dựa chân nhi cùng mặt đất tiếp xúc. Phát ra kẹo kẹt thanh âm siêu nàng đi đến trước mặt. Đen như mực con ngươi đem Trương lão đại lại một lần quét một lần, Trương lão đại mặc danh trong. Lòng hoảng hốt ngươi, ngươi muốn làm gì, tiếng nói vừa dứt, nam nhiễm vươn ra ngón tay đầu. Để ở hồng nộn giữa môi tốt nhất không cần phản kháng. Phản kháng nói có lẽ sẽ đem ngươi đánh chết, tiếng nói vừa dứt. Nàng ánh mắt dừng lại ở Trương lão đại đương bộ vị, hồng nộn môi liệt khai độ cung có vẻ có chút ác. Liệt hai tay giơ lên ghế dựa, nâng lên, rơi xuống, bang, a, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng bộc phát ra tới, huyết. Theo Trương lão đại hai chân chi gian vị trí chảy ra, thẩm thấu đến màu trắng trên mặt đất. Đỏ tươi huyết cùng này mặt đất gạch giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phá lệ chói mắt ở đây nam sĩ. Thấy như vậy một màn. Đồng thời chân run lên, phẳng phất vỡ vụn. Là chính mình đồ vật Trương lão đại ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể xúc thành con tôm. Đau đớn đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ còn lại có tiếng khí nhi. Lại không thở ra tới khí nhi. Tấu chương xong, hết chương.